còn có một vế sau. Nói rồi hắn kề vào tai vãn bối, thật cẩn thận nói. Nếu nhìn thấy một vạn hoa hoa ca dáng vẻ xinh đẹp khôn tả, hãy nhớ. Bảo trì phạm vi cách hắn ít nhất 10 thước, ác nhân cốc song sát, Lăng Hàn Cố Mặc Nhiên, một ngoài một trong, có thể nói là tuyệt đại ma tôn. Chú thích, 1. Hạo nhiên chi khí thiên địa trường tồn, có thể hiểu là tính tình cương trực thẳng thắng, quang minh chính đại sẽ tồn tại mãi với đất trời. Nhân tiện câu khẩu hiệu của hạo khí minh là, hạo nhiên chính khí thiên địa trường tồn, huyền omega, 2. Hợp tác sát, kỳ, bất hợp tác sát, vế đầu của câu này có thể hiểu là, hợp thì ở chung, thật ra, sát, nghĩa là, cắm vào, hủ nữ chúng ta đọc hát nhiều chắc không lạ gì với từ này. GT, LT, nếu không có chữ, kỳ, còn có chữ, kỳ, thì là, hợp thì cắm cờ là dùng để chỉ việc tỷ thí trong kiếm tam của các gamer Trung Quốc vì khi tỷ thí sẽ có một lá cờ xuất hiện ở giữa hai người để đánh dấu phạm vi tỷ thí ai ra khỏi phạm vi trong 30 giây sẽ bị xử thua. Tóm lại, câu này có thể hiểu theo hai nghĩa là, hợp thì ở chung, không hợp thì giết, hoặc, hợp thì cắm cờ, tỷ thí, không hợp thì giết. Do câu này đa nghĩa nên mình không biết chuyển sang tiếng Việt thế nào, đành để Hán Việt rồi chú thích. Cách chương.